Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, 2028. Chỉ chốc lát sau, Trình Huyền Lăng cùng khách nhân từ Thiên Thính đi ra, thấy Giản Du Ninh, hắn sang sảng cười, Du Ninh tới, mau đến ta bên người tới, có thể làm Trình Huyền Lăng khách nhân. Phần lớn phi phú tức quý, nhãn lực thấy phi phàm, lập tức liền ca ngợi nói, trước kia liền nghe nói Trình lão có một cái thiên tiên ngoại tôn nữ. Hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền, nhìn ra Trình Huyền Lăng đối ngoại cháu gái yêu thương, nói xong câu này sau, khách nhân lưỡi sán hoa sen, lại biến đổi pháp khen vài câu. Trình Huyền Lăng cười đến khóe mắt nếp nhăn đôi khởi. Tuổi này, hắn cái gì sóng to gió lớn không trải qua quá. Đối sở hữu sự tình đều xem đến thực đạm. Duy một mình nữ nhi cùng ngoại tôn nữ. Như thế nào cũng không ân tâm ân ý, hiện giờ nghe khách nhân khen. Trình Huyền Lăng lãnh đạm ngữ khí cũng nhu hòa vài phần. Tần Tổng, ngươi yên tâm. Quá hai ngày ta sẽ tự mình tới cửa đem đồ vật giao dư ngươi. Sắc trời không còn sớm, ngươi sớm chút hồi, đại khách nhân thân ảnh biến mất. Trình Huyền Lăng tiếp đón Giản Du Ninh ở phòng khách ngồi xuống. Hắn trước từ một bên quầy chúng lấy không ít ngoại tôn nữ thích ăn đồ ăn vặt. Lại đi phòng bếp giặt sạch không ít trái cây. Chờ vội xong sau, mới quan tâm nói, như thế nào đột nhiên nghĩ đến ông ngoại nơi này trụ. Du Ninh một năm có thể ở hắn nơi này ngây ngốc 3 ngày, hắn liền phải cười, khẳng định là xảy ra chuyện gì. Giản Du Ninh không dám giấu giếm đối phương, ông ngoại chính là nàng người tâm phúc, mụ mụ quyết định ly hôn. Dừng một chút, Giản Du Ninh tiếp tục nói, Giản Tòng Hiệu ở bên ngoài cưới vợ sinh con. Hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực. Trình Huyền Lăng ngẩn ra, nàng thế nhưng chịu ly. Mấy năm nay nữ nhi con rể hình cùng người lạ ở chung, hắn không biết khuyên qua nhiều ít hồi, dần già liền hắn cũng lười đến quản. Mọi người có mọi người số phận. Đến nỗi Giản Tòng Hiệu cưới vợ sinh con, hắn là không chút nào giật mình. Giản Du Ninh nghiêm túc gật gật đầu, do dự một chút nói, ông ngoại, có hay không một loại thuật pháp có thể khống chế người nhất cử nhất động? Nhưng bị khống chế người nọ lại là thần trí thanh tỉnh. Thấy Trình Huyền Lăng tầm mắt dừng ở nàng trên mặt, Giản Du Ninh bổ sung nói, chính là làm ra một ít tầm thường tuyệt đối sẽ không làm ra hành vi. Tỷ như nói tự mình hại mình, Trình Huyền Lăng không biết ngoại tôn nữ như thế nào liền đối này đó cảm thấy hứng thú. Bất quá cho nàng nói một chút cũng không sao. Có, vu thuật, cổ thuật, đạo thuật, hàng đầu thuật, đều có thể đạt tới ngươi nói tình huống. Giản Du Ninh cảm thấy như lọt vào trong sương mù. Này trong đó còn có khác nhau sao? Đơn giản tới nói, vu thuật là vì trị liệu nào đó bệnh tật mà dần dần hình thành thuật pháp. Theo vu thuật phát triển, nó không chỉ có cực hạn với trị liệu, thậm chí đang tìm người tìm vật, bói cát hung, thông linh trừ tà cũng có thể phát huy quan trọng tác dụng. Cổ thuật, cổ thuật cùng vu thuật có hiệu quả như nhau chi diệu. Khác nhau ở chỗ chất môi giới, dưỡng cổ bản thân nguyên với sơn gian độc trùng mãnh thú nhiều mặt. Lấy độc chế độc, có cổ sư vừa nói, thấy Giản Du Ninh nhíu mày bộ dáng, còn tưởng rằng đối phương sợ hãi. Trình Huyền Lăng chân ân, cổ kỳ thật không đáng sợ. Đáng sợ chính là hạ cổ người. Nói xong câu đó, hắn tiếp tục nói, đạo thuật, triển phù thỉnh thần, hoặc trừ tà tiêu tai, hoặc bảo hộ bình an. Thuật cùng, nhưng dựng thân vì chính, thuật cũng chính, Dựng thân bất chính, thuật cũng ta, quốc nội 5.000 năm truyền thừa. Đạo thuật cũng chỉ là cái chẳng qua xưng hô. Các môn các phái, mọc lên như nấm mờ ni. Giản Du Ninh nhạy bén mà nhận thấy được ông ngoại trực tiếp nhảy vọt qua hàng đầu thuật, lập tức đánh gậy đối phương mở miệng hỏi. Kia hàng đầu thuật đâu? Hàng đầu thuật chủ tập trung ở Đông Nam Á, quốc nội Hong Kong, Đài Loan cũng thịnh hành. Tuy phân hắc bạch lưỡng đạo, nhưng hàng đầu sư hại nhân tính mệnh chiếm đa số. Trình Huyền Lăng mày túc gắt gao. Pháp lực cao cường hàng đầu sư, rất khó hàng phục, có thể không trêu chọc tận lực không cần đi trêu chọc. Nghe được Hong Kong hai chữ, Giản Du Ninh trong lòng nhảy dựng, buột miệng thốt ra, hàng đầu thuật thi pháp yêu cầu cái gì môi giới? Nhìn đối phương cứu tìm tòi đế bộ dáng, Trình Huyền Lăng lòng có nghi hoặc, nhưng vẫn là giải thích nói, yêu cầu thi pháp giả sinh thần bát tự, ngũ hành mệnh lý, tên họ, sở tại điểm, thường dùng vật phẩm, thân thể bộ phận liên hệ vật như lông tóc móng tay chờ. Nghe được cuối cùng một câu, Giản Du Ninh không rét mà run. Mụ mụ phi bình thường tử vong. Giản Tòng Hiệu lấy đi kia căn tóc dài mục đích cũng miêu tả sinh động. Hắn căn bản là không có hảo tâm money. Giản Tòng Hiệu cái này xuất sinh, làm sai sự tình người rõ ràng là hắn. Thế nhưng như thế lòng lang dạ sói muốn mụ mụ mệnh. Không chỉ là mụ mụ, thậm chí cũng bao gồm nàng mệnh. Nàng nhưng cho tới bây giờ không có quên chính mình vì cái gì mới có thể trọng sinh. Giản Du Ninh tức giận đến cả người run rẩy, cắn chặt hàm răng. Ông ngoại, nếu nhiều lời hai câu, nàng chỉ sợ muốn khóc ra tới. Giây tiếp theo, Giản Du Ninh đứng lên, lập tức hướng cửa đi đến. Kia Giản Tòng Hiểu đều như thế phát rồ, bảo không chuẩn hắn còn sẽ đối mụ mụ làm chút cái gì. Giản Du Ninh không ngừng oán trách chính mình, rõ ràng nàng trong lòng đã có suy đoán, vì cái gì còn muốn cho mụ mụ một người đơn độc mà lưu tại nơi đó. Chẳng sợ không cho bọn họ gặp mặt cũng là tốt. Trình Huyền Lăng ngốc, cẩn thận hồi tưởng một chút, hắn vừa rồi cũng chưa nói cái gì lỗi thời nói. Ngoại tôn nữ như thế nào đã bị hắn khí đi rồi đâu? Liền như vậy phát ngốc vài giây, ngoại tôn nữ liền đi ra vài mễ xa. Hắn vội vàng đuổi theo đi. Du Ninh, Du Ninh, Trình Huyền Lăng ba bước, cũng làm hai bước túm chặt đối phương thủ đoạn. Ngươi đến tột cùng là làm sao vậy? Ngươi hiện tại lại muốn đi làm gì? Có nói cái gì không thể hảo hảo nói rõ ràng? Giản Du Ninh tránh thoát không khai, chỉ nôn nóng nói, ông ngoại, ta phải về nhà. Giản Tòng Hiểu hắn muốn giết ta mẹ, nói có chút nói năng lộn xộn. Ta thấy, hắn giúp ta mẹ nó tóc, nhất định là phải dùng hàng đầu thuật. Trình Huyền Lăng cảm thấy ngoại tôn nữ được rối loạn tâm thần. Nàng vừa mới từ trường học trở về, căn bản là không có gặp qua Giản Tòng Hiểu, lại sao có thể thấy Giản Tòng Hiểu rút tố cầm đầu tóc đâu. Nhưng hắn nhanh chóng nhìn liếc mắt một cái ngoại tôn nữ tướng mạo, trực tiếp bài trừ cái này khả năng. Du Ninh thần trí phi thường thanh tỉnh. Du Ninh, ngươi trước đừng có gấp, ta đã cho mụ mụ ngươi một khối ngọc bội. Nếu mụ mụ ngươi thật sự xảy ra chuyện, ta hẳn là sẽ có một ít cảm giác, nhưng hiện tại cũng không có. Tố cẩm hảo hảo, ngươi trước đừng khẩn trương. Giản Du Ninh mơ mơ hồ hồ lại như là bắt được cái gì. Chẳng lẽ đời trước mụ mụ bị hạ hàng đầu sau, liền bởi vì ông ngoại trước tiên cảm giác được ngọc bội biến hóa, cho nên mới ở thời khắc mấu chốt cứu mụ mụ. Đối, chỉ có như vậy giải thích mới nói đến qua đi. Giản Du Ninh như vậy nghĩ, nàng cảm xúc dần dần bình tĩnh trở lại. Đang lúc nàng muốn trong lúc nói chuyện, cửa truyền đến tiếng đập cửa. Trình Huyền Lăng đầu tiên là lo lắng mà nhìn thoáng qua ngoại tôn nữ, nhịn xuống dò hỏi ý niệm, chuẩn bị trước đêm người tới đuổi rồi lại cùng Du Ninh hảo hảo tán gẫu một chút. Hắn mở cửa, ngoài cửa đứng chú Quang Diệu. Hắn một đường phong trần mệt mỏi từ thủ đô đuổi tới Thiên Hải, từ nội thành đuổi tới vùng ngoại thành. Hắn làm lơ trước mặt lão nhân, trong mắt vừa chuyển, thấy được một bên Giản Du Ninh, lập tức quỷ khóc sói gào lên. Giản đại sư, cầu ngươi đại nhân bất kể tiểu nhân quá, sẽ giúp ta một lần đi. Sợ Giản Du Ninh trực tiếp cự tuyệt. Trình Huyền Lăng, cái quỷ gì? Giản đại sư, chẳng lẽ không phải hẳn là tới tìm hắn sao? Ngoại tôn nữ khi nào biến thành Giản đại sư? Tác giả có lời muốn nói, ta thuận một thuận cốt truyện, ngày mai muốn đổi mới một VK, ba ba mụ mụ khẳng định có thể ly hôn, mụ mụ sẽ không có hại, ngày mai Du Ninh sư phó liền phải ra tới, các ngươi thật sự không phát huy một chút não động đoán một cái sao? Đại gia hẳn là đều nghe qua, cái kia nói lão tử, khụ khụ. Trừ bao lì xì đi cay, tấu chương theo thường lệ 100 cái bao lì xì, hết chương.